chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, đại hôn thiệp mời. Thiên hạ kinh, lấy Thiên Vân Điện làm trung tâm, trọn vẹn hơn ngàn đạo kim ti trúc quyển hướng về tứ phương mà đi. Như là sao băng xẹt qua, kim ti trúc quyển chỗ xẹt qua chỗ đều là dắt lấy thánh khiết kim sắc lưu quang. Phảng phất giống như bay múa hồ điệp, hướng về lan xuyên đại lục các nơi mà đi. Có chui vào cao ngất dãy núi, có trượt xuống thâm thúy hồ khe, có tiến vào nghiêm hàn chi địa, có bay hướng liệt hỏa thiêu đốt trong hạp cốc. Lan xuyên đại lục phân bố to to nhỏ nhỏ đếm mãi không hết tông môn. Có thể có tư cách thu đến kim ti trúc quyển lại chỉ có hơn ngàn. Cái kia kim sắc lưu quang chỗ chảy qua dấu vết lan tràn tại trên trời cao. Trọng yếu hơn là, kim ti trúc quyển chỗ đi qua, đúng là đưa tới đủ loại dị tượng, thảo mộc sinh trưởng, sinh cơ tỏa sáng, thậm chí thì liền trong rừng động vật cùng cầm điểu đều ào ào nhìn hướng lên bầu trời. Giống bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn, không trung tràn ngập nhàn nhạt mặc trúc hương khí, giạt rào linh khí hóa thành linh vũ từ không trung rơi xuống, tích chứa trong đó lấy linh khí tinh thuần vô cùng. Từng tia từng sợi mượt mà lấy thiên hạ vạn vật, cầu vồng bảy màu xẹt qua chân trời, mỹ lệ mà thánh khiết. Cái này, đây là kim ti trúc quyển, bay hướng lan xuyên đại lục các nơi kim ti trúc quyển. Đến tột cùng là phương nào thế lực, lại có thể có được như thế thật lớn thủ bút. Vô số tu sĩ cũng vào lúc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vốn liền có chút không dám tin tưởng bọn họ. Làm tỉ mỉ quan sát đến chung quanh cảnh tượng về sau, rõ ràng để lộ ra càng thêm khó có thể tin vẻ ngạc nhiên. Linh vũ rơi xuống, mượt mà thiên hạ, có thể mang là như thế ân trạch vạn vật dị tượng chi cảnh. Những thứ này kim ti trúc quyển chỉ sợ có thể là đế cảnh cường giả đại hôn thiệp mời. Không đúng, vẻn vẹn chỉ là một vị đế cảnh cường giả chỉ sợ đều dẫn phát như thế thần thánh cảnh tượng. Nếu thật là đại hôn mà nói, lần này, thậm chí có thể là hai vị đế cảnh cường giả ở giữa cử hành đại hôn. Trong thiên hạ đại đế cường giả hết thảy mới có bao nhiêu? Làm sao có thể xuất hiện một đôi đều là đại đế cường giả đạo lữ? Không đúng, có lẽ, thật sự có. Không hẹn mà cùng, chúng tu sĩ trong đầu lại là đồng thời nổi lên hai đạo phảng phất giống như ông trời tác hợp cho. Giống như thân ảnh. Kim ti trúc quyển mưa sao băng bắt đầu chậm rãi rơi vào đến các phái trong tông môn. Này khí tức, quả nhiên là kim ti trúc quyển. Cho dù là ngày bình thường địa vị tôn sùng nhất tông chi chủ, giờ phút này cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Ào ào cung kính nghênh ra tông môn. Đón lấy do trời mà rơi kim ti trúc quyển. Lưu quang tự, 3 ngày sau, nữ đế đại hôn. Cho dù là đang tại cực kỳ trọng yếu bế quan đốn ngộ bên trong, cảm giác được khí tức, Phần Văn đại sư lại vẫn là trước tiên phá quan mà ra, tiếp nhận kim ti trúc quyển, nhìn qua trúc quyển phía trên viết thiệp mời. Dù là tính cách kiên định tăng nhân, hắn cũng không khỏi cảm thấy trong lòng rất là rung động, thậm chí nắm Phật châu tay đều có chút khó có thể tin hơi run rẩy. Vị kia nữ đế, thế mà thật cùng nhiếp thần. Nghĩ không ra, cơ duyên nhân quả, huyền cơ khó lường, người xuất gia vốn nên không nhiễm thế tục. Nhưng, hai vị xin yên tâm, đến lúc đó bần tăng chắc chắn tiến về Thiên Vân Điện. Dâng lên chúc phúc, Nga Mi Sơn, đóng sách nữ đế đạo lữ vô dụng luận mới nhất trích lời toàn phiên bản mới. À, quyển sách này vị đạo đều giống như là thơm ngọt, theo dưới gối đầu vụng trộm lấy ra mới tinh. Đạo lữ vô dụng luận mới nhất đóng sách bản, thân là đường đường nhất tông chi chủ Du Hy Dung giờ phút này lại tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nữ đế yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều nhất định sẽ đi theo nữ đế, thủ vững đạo lữ vô dụng luận bên trong tâm niệm, trung thân không gả, chỉ nguyện hiến thân tại nữ đế một người. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, nàng lặng yên mở ra sách, đem gương mặt chôn ở trong đó. Hướng tới thậm chí mang theo một tia tham lam si mê mút lấy sách vở. Dường như cái kia trên đó văn tự, có nữ đế hương thơm đồng dạng. Đúng lúc này, Kim Ti trúc quyển trượt xuống, nhất thời liền hấp dẫn Du Hy Dung chú ý. Nàng vội vàng theo trong phòng chạy ra, tiếp nhận do trời rơi xuống Kim Ti trúc quyển. Phía trên này, có nữ đế khí tức. Chẳng lẽ lại là nữ đế rốt cục sáng đốn ngộ, từ bỏ cái kia đáng giận nhiếp thần, quyết định đến Nga Mị núi sinh sống. Chỉ là hít hà, Du Hy Dung ánh mắt nhất thời liền vô cùng hưng phấn sáng lên. Vô cùng kích động mở ra trúc quyển. Đại hôn, thiệp mời. Có thể khi thấy rõ trên đó nội dung thời điểm, Du Hy Dung lại nhất thời sững sờ. Cả người như là đóng băng đồng dạng giật mình tại nguyên chỗ. Tông chủ, vậy chúng ta còn đi tham gia Thiên Vân Điện đại hôn sao? Qua rất lâu, bối rối bắt kịp trước Thư Hương Điệp mới nhẹ giọng hỏi. Đi, trong mắt phảng phất giống như ngấn lệ chớp động. Sau một lát, Du Hy Dung vẫn là mở miệng nói. Nàng lặng im ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Thanh âm có chút trầm thấp, nhưng cũng mang theo trước nay chưa có nghiêm túc. Đây là nữ đế quyết định. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ vì nữ đế dâng lên thứ nhất chân thành chúc phúc. Chúng ta, vĩnh viễn đi theo nữ đế bước chân. Đệ tử minh bạch, Thư Hương Điệp nhẹ giọng đáp lại nói. Mà theo lấy sư phụ ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Trong lúc lơ đãng, sắc mặt của nàng bên trong cũng lặng yên lưu chuyển lên một tia bi thương. Có lẽ thật như sư phụ nói, có ít người, có chút thân ảnh, đã định trước sẽ gặp thoáng qua, lại cũng khó có thể chạm đến đi. Trầm mặc rất lâu, lau đi khóe mắt trượt xuống một vệt nước mắt, nàng mới nhẹ giọng nỉ non nói. Minh giới, công chúa, ngươi không sao chứ, không có việc gì, không có việc gì. Ta gần nhất chẳng qua là dễ dàng phân thần, có chút chú ý lực không quá tập trung mà thôi. Nghe được bên tai tiếng kêu, U Thiến lúc này mới lung lay đầu. Phù chính đỉnh đầu vương quan, đã trải qua liên tiếp hai trận đại chiến hạo kiếp. Bây giờ minh giới đang tại tu kiến bên trong, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tuy nhiên không ít kiến trúc đều tàn phá không chịu nổi. Nhưng lại tại âm binh cùng các quỷ hồn cộng đồng nỗ lực dưới, đã bắt đầu dần biến đến vui vẻ phồn vinh. Không có bát đại thần nữ uy hiếp, minh giới cũng biến thành làm cho người cảm giác yên ổn yên tĩnh rất nhiều. Nhưng dù vậy, mỗi lần ngắm nhìn bốn phía thời điểm, U Thiến lại luôn cảm giác đến tâm lý vắng vẻ, giống như thiếu đi cái gì. Nhưng thiếu đi cái gì đâu? Sự kiện này, thì liền chính nàng cũng không rõ ràng. Rốt cuộc minh giới ngay tại dần biến trở về nhận biết bên trong minh giới. Tình huống rõ ràng cũng bắt đầu biến đến càng lúc càng tốt. Cần phải, không có cái gì thiếu thốn mới đúng. Két, két, đúng lúc này, minh giới bầu trời phía trên, chợt vang lên vỡ vụn thanh âm. Đó là cái gì? Vô số đạo ánh mắt nhất thời hội tụ hướng lên bầu trời. Thấy rõ, không gian trên tràn ngập ra như là giống như mạng nhện vết nứt. Mà liền tại cái này vết rách bên trong, kim mang đại thịnh. Sáng chói lóa mắt, một đạo trúc quyển đúng là vỡ nát không gian, bay nhập minh giới, cũng tự trên bầu trời chậm chậm rơi xuống. Cái đó là, thiệp mời. U Thiến nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên lập lòe lên. Thì liền đỉnh đầu vương quan đều vui sướng phun phóng ra quang hoa. Giờ khắc này, U Thiến bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình gần nhất trong lòng một mực vắng vẻ nguyên nhân. Nguyên lai, nàng bay hướng không trung, ôn nhu tiếp nhận Kim Ti trúc quyển, cũng vui sướng đem ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới, một ngày này thật tới a. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiến về đại hôn tận mắt chứng kiến. Giờ khắc này, U Thiến khóe miệng rốt cục hiện ra một vệt thỏa mãn ý cười. Dường như, một lần nữa hồi tưởng lại cái kia đã từng luôn luôn tiến đến bên cạnh mình. Mở miệng một tiếng thân mật kêu công chúa tỷ tỷ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.